Tà thần phủ bên trong còn có kinh khủng địa hỏa linh, phệ hồn thú. Tô Trần có chút chần chờ. Không có việc gì, đều tại ngươi thần phủ bên trong, ngươi có thể trưởng khống hết thảy. Thật sự có nguy hiểm, ngươi một ý niệm, tịch liền có thể đi ra. Chương 491, sư tỷ, cái này. Thế nhưng là, tịch làm sao tiến vào ta thần phủ? Tô Trần lại không hiểu. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi biết đáp ứng, tịch khẳng định có biện pháp. Tốt a, Tô Trần suy tư sau một lát, nhìn chằm chằm tịch, ngưng tiếng nói. Ta đáp ứng, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tịch nhìn lên tới thật cao hứng. Tiếp theo, tại Tô Trần kia kinh ngạc đến ngây người trong con ngươi. Tịch vậy mà đột nhiên ở giữa thân hình biến mất, hóa thành một cỗ huyết sắc thể lưu. Sau đó, kia huyết sắc thể lưu thoáng cái hướng phía Tô Trần trong thân thể mà đi. Tô Trần hoàn toàn không có cảm giác, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, tịch đã tiến vào thần phủ. Tịch tiến vào thần phủ về sau, nàng đầu tiên là hiếu kỳ nhìn thoáng qua phệ hồn thú, lại liếc mắt nhìn địa hỏa linh, sau đó liền mặc kệ bọn chúng, mà phệ hồn thú cũng mặc kệ tịch. Ba người độc lập, Tô Trần lại cảm nhận được chỗ tốt cực lớn. Tại tịch tiến vào hắn thần phủ về sau, rõ ràng hắn thần phủ bắt đầu hấp thu kia cỗ tịch khí tức trên thân. Tham lam hấp thu, thần phủ đang tiến hành chất tăng lên. Tịch, nó đang hấp thu, đối với ngươi có thương tổn sao? Tô Trần nhịn không được hỏi. Hắn là nghĩ đến tổ thạch. Tổ thạch bị thần phủ sinh sinh hút thành phế thạch. Hắn cũng không muốn tịch cũng có kết quả này. Không có, nó coi như hấp thu một vạn năm, cũng không hấp thu được một phần vạn. Tịch vui vẻ mà nói. Đại ca ca, về sau, ta liền ở lại đây. Có thể chứ? Đáp ứng nàng, cửu u kích động cực kỳ. Tô Trần không do dự. Đáp ứng, tạ ơn đại ca ca. Người thật tốt, tịch ca phát vui vẻ. Sau đó, Tô Trần bắt đầu tu luyện. Hắn là tu luyện cuồng nhân. Chỉ cần có một chút thời gian, cũng sẽ không buông tha. Gần nửa ngày đi qua, đột nhiên, túc các bên trong tinh thạch loa vang lên. Tô Trần, có người tìm. Tô Trần giật mình, từ trong tu luyện thức tỉnh, nhìn thoáng qua gian phòng góc rẽ tinh thạch loa, nhịn không được cười lên. Hắn đi ra số 999 túc các, đi tới túc các dưới lầu, đã thấy, đã có 5 người đang đợi mình, 4 trung niên nhân, cùng một nữ tử. Tô Trần ánh mắt đều tại kia trên người nữ tử. Không phải là bởi vì nữ tử này có bao nhiêu đẹp. Mặc dù, nàng đích sắc đẹp kinh vi thiên nhân, thật đơn giản một thân váy đỏ, lại là phác họa ra một bộ trong nhân thế đẹp nhất hình tượng. Đẹp ngạt thở, mà là bởi vì nữ tử này niên kỷ. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, nữ tử này niên kỷ chỉ có 19 tuổi. Đúng. So với hắn còn muốn nhỏ 3 tuổi, cùng Lan Tô một cái niên kỷ, nhưng đối phương lại là thần thông cảnh 8 tầng cảnh. Càng kinh khủng chính là, hắn trong mơ hồ cảm nhận được, đối phương tựa hồ có che giấu khí tức, chân thực thực lực khả năng so thần thông 8 tầng còn kinh khủng hơn. Cũng quá biến thái đi. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm nữ tử này, hít vào khí lạnh. Tô Trần tự nhận là chính mình là cái thiên tài, có thể so sánh đứng lên, tựa hồ không bằng đối phương a. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, coi như hắn mượn dùng cửu u lực lượng, cũng rất có thể không phải đối thủ của đối phương. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng, cũng kém không nhiều xác định, bất thình lình 5 người, hẳn là Tôn Triệu Phong chờ. Các loại 4 vị giáo tôn cùng ban 5 giáo tôn độc cô hạc nữ nhi độc cô y. Quả nhiên, sau một khắc, 5 người đều tự giới thiệu đứng lên. Đến phiên độc cô y thời điểm, nàng đã nói 3 chữ, độc cô y. Cũng quá lạnh, hơn nữa, Tô Trần xác định, tương đối Tôn Triệu Phong bốn người. Độc Cô Y tựa hồ đối với mình cũng không phải là nhiều khát vọng. Khả năng bởi vì nàng chỉ là ban năm học sinh mà không phải ban năm giáo tôn nguyên nhân a. Ngươi muốn gia nhập cái nào lớp? Tôn Triệu Phong hỏi, không kịp chờ đợi. Tôn Triệu Phong là một người trung niên, rất gầy, xương gò má rất cao, con mắt không lớn, nhưng óng ánh vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Ban năm, Tô Trần ngưng tiếng nói, không chút do dự. Hừ, Tôn Triệu Phong sắc mặt thoáng tái liền không cao hứng, mà cái khác mấy cái giáo tôn cũng đều không cao hứng. Tôn Triệu Phong thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, gia nhập võ đạo ban về sau, liền không cho phép lại thay đổi chủ ý. Nghĩ thông suốt, ngươi là muốn lựa chọn một cái có thể để ngươi thực lực nhanh chóng tăng lên lớp, mà không phải nghĩ những cái kia không có ích lợi gì. Cái gì gọi là những cái kia không có ích lợi gì? Ý tứ chính là để Tô Trần không muốn bởi vì Độc Cô Y mỹ mạo mà mất hồn. Trên thực tế, đâu chỉ Tô Trần, toàn bộ trong học viện, chỉ cần là gặp qua Độc Cô Y nam tử, cái nào không phải mất hồn đồng dạng, có thể bởi vì Độc Cô Y liền gia nhập 3 năm. Đây không phải lấy chính mình tiền đồ đùa giỡn hay sao? Phải biết, 3 năm giáo tôn Độc Cô Hạc cơ hồ không làm sao lộ diện. Nói là giáo tôn, trên thực tế căn bản chính là vung tay trưởng quỹ. Lúc bình thường, ban năm mấy cái kia học sinh đều là nuôi thả, liên chiêu sinh, Độc Cô Hạc cũng không biết tại người chỗ nào đây. Hay là hắn nữ nhi Độc Cô Y thay thế đến, nào chỉ là lần này. Ngày xưa thu nhận học sinh thời điểm, 10 lần có 9 lần cũng đồng dạng là Độc Cô Y thay thế phụ thân đến. Đơn giản chính là hồ nháo, mặc dù Độc Cô Y thực lực mạnh phi thường, đều không thể so với phụ thân nàng Độc Cô Hạc yếu đi. Nhưng Độc Cô Y cũng không phải giáo tôn, mà là ban năm học sinh, nơi nào có học sinh hành xử giáo tôn quyền lợi? Đây không phải hồ nháo sao? Tôn Triệu Phong bốn người đối với ban năm cùng Độc Cô Hạc đều là cực kỳ bất mãn ý. Tiểu tử đã quyết định. Tô Trần hít sâu một hơi. Đạo, thật sự là hắn là nghĩ sâu tính kỹ. Tôn Triệu Phong bốn người sắc mặt càng phát khó coi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, sau đó rời đi. Chỉ còn lại Độc Cô Y một người. Vì sao tuyển ban năm? Độc Cô Y hỏi, âm thanh rất trong trẻo lạnh lùng. Tự do, Tô Trần ăn ngay nói thật. Độc Cô Y đôi mắt đẹp sáng lên 3 phần. Đã từng có rất nhiều nam sinh đều hướng về phía nàng đẹp mà lựa chọn ban năm. Nàng đều sẽ hỏi như vậy một vấn đề. Những cái kia trả lời, phụ thân ngài thực lực mạnh mẽ, ta cảm thấy phụ thân ngài càng sẽ dạy bảo, vân vân học sinh, đều bị nàng cự tuyệt. Tô Trần trả lời, ngược lại là để nàng rất hài lòng. Hoàn toàn chính xác, ban năm cùng với cái khác, 4 cái ban điểm khác biệt lớn nhất chính là tự do, tuyệt đối tự do. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ban năm học sinh. Độc Cô Y thản nhiên nói, bất quá, phụ thân ta cơ bản không làm sao xuất hiện ở trong học viện, không dạy được ngươi cái gì. Nhưng là, nếu như ngươi có vấn đề gì có thể tìm ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi về sau gọi ta Độc Cô sư tỷ. Tô Trần có chút xấu hổ. Sư tỷ, Độc Cô Y cũng liền cùng Lan Tô một cái niên kỳ. Để hắn gọi sư tỷ, thật sự là, để cho ngươi kêu sư tỷ, liền gọi sư tỷ, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể cùng ta tỉ thí một trận. Độc Cô Y nhìn ra Tô Trần không nguyện ý, Tô Trần ngược lại thật sự là nhau nhau muốn thử. Bất quá, Độc Cô Y nhưng lại đột nhiên khoát tay áo. Được rồi, ta không có thời gian. Độc Cô sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tô Trần hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Nói, sư tỷ, thực lực của ngươi rõ ràng mạnh phi thường, vì sao còn chờ ở Tiềm Long Viện? chờ ở đây cấp ban. Tô Trần không nghĩ ra, có thể để hắn cảm thấy không phải là đối thủ. Cái này cũng không là bình thường mạnh mẽ à. Bởi vì, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Về phần cái gì viện, cái gì ban, đều không trọng yếu. Mặt khác, ta giống như ngươi, nhìn chúng tự do. Độc Cô Y ngưng tiếng nói. Tiếp theo, Độc Cô Y đột ngột lại nói. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Nếu có thời gian, có thể giúp ban năm mặt khác 5 vị học sinh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.